Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1146, đệ 1146 chương tân tin tức. 1. Nhắc tới chính mình mất tích bạn cùng phòng. Lưu Văn Na biểu tình có chút rối rắm. Ta cùng nàng nhận thức cũng không phải thật lâu, nhưng là bởi vì là cùng phòng ngủ, quan hệ tính thực hảo đi. Nàng học tập hảo, lớn lên cũng xinh đẹp, chỉ là gia cảnh không tốt lắm, lòng tự trọng rất mạnh. Mà ta, khả năng bởi vì gia cảnh không tồi đi, cho nên có đôi khi khó tránh khỏi sẽ ở trong lúc vô ý kích thích đến nàng lòng tự trọng. Cho nên, nàng không muốn đi nhà ta. Ta là thực lý giải, chỉ là ta không nghĩ tới nàng sẽ ở trong phòng ngủ mất tích, có lẽ là bởi vì nghĩ tới một ít về Dương Uyển chuyện cũ. Lưu Văn Na biểu tình trở nên có điểm đau thương. Kỳ thật bằng hữu của ta cũng không nhiều. Dương Uyển xác thật là một cái thực tốt bằng hữu. Một lát sau, Lưu Văn Na đột nhiên thở dài một tiếng, nâng lên đôi mắt, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Ninh Hoan Tâm. Vô luận người khác nói như thế nào, trường học xử lý như thế nào, ta trước sau tin tưởng 808 nhất định có nào đó thần bí lực lượng. Cho nên, ta khuyên ngươi vẫn là không cần tiếp tục đăng ở nơi nào. Ngươi hiện tại không có việc gì, khả năng chỉ là còn chưa tới thời gian, kia thần bí từ trường sẽ không thường xuyên xuất hiện. Nhưng là chỉ cần xuất hiện, liền không phải nhân lực có thể đối kháng. Cảm ơn học tỷ. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Lưu Văn Na gật gật đầu. Tuy rằng Lưu Văn Na đối 808 biết đến cũng không phải quá nhiều, nhưng là này đó tin tức đã vậy là đủ rồi. Học tỷ, ta không quấy rầy ngươi, ta đi trước. Ninh Hoan Tâm đứng dậy, liền phải rời đi. Bất quá nàng cũng không có lập tức đi, mà là lấy ra di động. Học tỷ, trao đổi cái điện thoại đi. Vạn nhất về sau ngươi nghĩ tới cái gì khả nghi tin tức, ngươi có thể tùy thời gọi điện thoại cho ta. Hảo, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Lưu Văn Na gật gật đầu, cùng Ninh Hoan Tâm trao đổi lẫn nhau liên hệ phương thức. Thẳng đến nhìn Ninh Hoan Tâm rời đi, Lưu Văn Na mới xoay người trở lại phòng khách. Trống rỗng căn phòng lớn, vô cùng tịch liêu, so khắc. Lại đây, Lưu Văn Na ngồi ở trên sofa, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Kia chỉ thuần trắng thu điền khuyển lập tức ngoan ngoãn chạy tới, sau đó theo bản năng ghé vào Lưu Văn Na bên chân. Này thật là một con thực dịu ngoan, thực nghe lời sủng vật khuyển. So khắc, chỉ có ngươi bồi ta, chẳng lẽ ta thật là thiên sát cô tinh sao? Tất cả mọi người muốn ly ta mà đi, bằng hữu ly ta mà đi, thân nhân ly ta mà đi, hắn cũng ly ta mà đi, chỉ có ngươi, ta chỉ có ngươi. Có lẽ là Ninh Hoan Tâm nhắc tới Dương Uyển sự tình, làm Lưu Văn Na cảm giác được bi thương. Nàng cả người cảm xúc đều rất thấp lạc, dựa vào trên sofa, hai tròng mắt mờ mịt nhìn đỉnh đầu thủy tinh đèn. Sao sao từ chốn đào nguyên ra tới, Ninh Hoan Tâm không có hồi trường học, mà là cấp Vương Khải Siêu đánh một chiếc điện thoại, ước hắn tới rồi trung tâm thành phố một nhà tương đối nổi danh quán ăn. Nửa giờ sau, Ninh Hoan Tâm đã tới rồi nhà ăn cửa. Vương Khải Siêu cũng mở ra màu trắng xe con, khoan thai tới muộn. Vương Thúc, Ninh Hoan Tâm tiến lên đánh thanh tiếp đón. Vương Khải Siêu hướng về phía nàng cười cười. Nha đầu, ngươi biết không, ngươi mỗi lần tìm ta, ta đều là đau cũng vui sướng a. Bởi vì mỗi lần ngươi đều sẽ mời ta ăn bữa tiệc lớn. Chẳng qua, mỗi một lần tìm ta đều là có án tử a. Ninh Hoan Tâm, nguyên lai còn có loại sự tình này. Ninh Hoan tâm hồi ức một chút, giống như còn thật là có chuyện như vậy a. Ha ha, nàng xấu hổ cười, lôi kéo Vương Khải Siêu vào nhà ăn, muốn một cái sẽ không bị người quấy rầy bọc nhỏ phòng. Vương Thúc, lâu như vậy không thấy, ngươi muốn ăn cái gì cứ việc điểm, ta mua đơn. Ninh Hoan tâm trước sau như một hào sảng. Hết chương.